Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1502, chương 1503, trường tồn. Hắn cũng thấy rõ tình thế, một vị trốn tránh cũng không phải biện pháp, chỉ có chiến. Tất cả mọi người ở chung quanh nhìn một chút có hay không tiện tay binh khí đi. Lâm Tiêu nhìn chung quanh nói ra, bốn phía mà trên có đã sớm mục nát hài cốt, nhưng có chút hài cốt vẫn trắng như ngọc. Hiển nhiên trước người bọn họ nhất định bất phàm, đồng dạng trong tay bọn họ cầm lấy đồ vật cũng nhất định bất phàm. Nhưng mà Lâm Tiêu đối với những pháp khí này đều coi thường. Hắn có hắn huynh trưởng ban cho trường thương màu vàng, còn cầm những này vô dụng pháp khí làm sao? Hắn nói như vậy chỉ chính là nhắc nhở mọi người nhìn bên cạnh có hay không thứ tốt. Bất quá khi Lâm Tiêu nhìn thấy yêu thú dưới chân bộ kia hiện lên lục quang thân thể thì rõ ràng ngẩn người, bởi vì ở đó cụ như ngọc khô cốt trên đang có một cái hộp gấm. Hộp gấm rất nhỏ, nhưng bị chộp vào rồi cốt thủ bên trong, nếu mà không nhìn kỹ lại, cơ hồ không thấy rõ rốt cuộc là cái gì. Phát hiện một điểm này sau đó, Lâm Tiêu đồng dạng tinh thần tỉnh táo. Ngô lão dẫn đầu công tới, trong tay hắn đao là ở trên đường nhặt, mỗi một lần huy kích đều sẽ xuất hiện cam sắc quang mang, có phần là bất phàm. Mà An Lâu chủ từ hắn trong tay áo vậy mà móc ra một cái vật còn sống, đó là một cái toàn thân là màu trắng tiểu xà. Để cho chúng người bất ngờ là màu trắng tiểu xà gặp gió liền dài, lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành một con cự mãng. Bên trên, hôm nay nếu như chúng ta không ra được, tại đây chỉ sợ chính là chúng ta nơi táng thân. Ngô lão gầm hét lên, giơ tay chém xuống, trực tiếp liền chém đầu lão quy kia một cái đầu lâu. Máu tươi vẫy xuống, đầu to lớn rơi xuống ở trên mặt đất, văng lên khổng lồ cho bụi. Gào, còn lại 8 cái đầu đồng thời bi thương vang lên, phảng phất bởi vì bị chém rụng đầu người mà đau thương. Trong lúc bất chợt, đầu người lưỡi đao nơi thịt vụn lại bắt đầu nhúc nhích. Không tốt, chúng ta lẩm bẩm nó. Ngô lão chợt lui, trực tiếp liền lui trở về trong đám người. Ngay tại rút đi một khắc này, 8 cái đầu đồng thời công đánh tới, rối rít đánh trong không khí, ngay cả không khí đều run rẩy động không ngừng, có lông muốn bị phá vỡ dấu hiệu. Ở trên, chúng ta hợp lực chém rụng đầu hắn, sau đó trực tiếp tới mở, không được làm nhiều đỏ sức. Lâm Tiêu từ trong đám người đứng dậy, nói ra. Ngô lão nhìn thấy Lâm Tiêu, ánh mắt sáng lên, hắn luôn luôn biết rõ người thanh niên này phi thường có ý tưởng. Chính là làm sao cũng thật không ngờ, liền hắn cũng phải đi giết con yêu thú này. Hắn năng lực đủ sao? Ha ha, tiểu tử, chớ vì hành động theo cảm tình mà ném tin số mệnh. Không đáng, Ngô lão nói ra, hãy để cho chúng ta những này lão già khọm cho các ngươi mở đường đi. Nghe xong Ngô lão mà nói, sau đó, mọi người tâm rõ ràng có một ít biến hóa. Nhát gan người trực tiếp liền thổi ra một hơi, mà gan lớn người có trách nhiệm tâm người, không có chút nào nghe Ngô lão mà nói. Đa tạ Ngô lão ý tốt, chúng ta vì một đoàn thể, cùng lắm thì chính là cái chết. Đứng tại Ngô lão bên cạnh một cái nam tử âm vang cương nghị nói ra. Được, đã nói, chúng ta là một đoàn thể, sinh không thể cùng sinh, chết lại có thể cùng chết. Hướng những lời này, chỉ cần có thể ra ngoài, các người chính là ta Ngô Cương huynh đệ, về sau mọi người huynh đệ tương xứng, có thể tại sinh thời còn có anh em kết nghĩa. Sảng khoái, sảng khoái, Ngô lão gia tử tâm tình thật tốt, sảng khoái nói ra. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, không có quá nhiều mà nói, ôm quyền hướng về phía Ngô lão gia tử nói, vậy tiểu đệ liền gọi ngươi một tiếng Ngô đại ca rồi. Ha ha ha, hào, hào, hào, Ngô lão vuốt râu ha ha phá lên cười. Ngô đại ca, nay đã không nhiều người. Trong lúc nhất thời bầu không khí đột ngột tăng cao, còn có người đi đến phương xa góc tường, đem trên mặt đất binh khí nhặt lên. Ông ong, trong lúc bất chợt, một thanh ba xích thanh phong kiếm trực tiếp từ trên mặt đất bắn lên. Trực tiếp liền hướng Vương Thành Chủ mà đi. Không tốt, Vương Thành Chủ cẩn thận. Vương Nghị Đức đưa lưng về phía kiếm, không phản ứng chút nào qua đây. Nghe tới bên tai có người gào thét thời điểm, lúc này mới quay đầu nhìn đến. Nhưng mà vừa quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy một thanh kiếm từ nhỏ biến thành lớn. Trực tiếp tại mi tâm hắn vị trí ngừng lại, mũi kiếm vừa vặn tại mi tâm hắn nơi đâm rách một tia vết máu, để lại một cái lần này màu máu sợi tơ. Nhìn thấy kiếm ngừng lại, người xung quanh đều kinh ngạc muôn phần. Bọn họ vốn tưởng rằng thanh kiếm này sẽ trực tiếp xuyên qua Vương Thành Chủ đầu. Chính là lúc này lại không phải như vậy. Trên thân kiếm tản mát ra một đạo ánh sáng màu lam, giống như là tải trạch chủ. Ánh sáng đầy tản đi một khắc này, kiếm tiêu thất, mà tại Vương Thành Chủ chỗ mi tâm nhiều hơn một cái màu đỏ ấn ký. Thoạt nhìn cùng vừa rồi kiếm có chút giống nhau, chỉ là một cái phiên bản thu nhỏ. Ngươi không sao chứ? Ngô lão dò hỏi, vẫn không có tỉnh táo lại Vương Thành Chủ, vẫn hai mắt có chút thất thần. Không lâu lắm, hắn rốt cuộc tỉnh táo lại, thân thể hiển thị rõ truyền ra răng rắc tiếng vang, phảng phất xương cốt tại biến hóa. Trong nháy mắt thân thể của hắn tốt hơn một chút, cao thêm vài phần. Vóc người càng thêm thần dũng rồi, bộ dáng kiên cố hơn nghị rồi. Khục khục, hai tiếng đặc biệt ho khan, để cho mọi người đều tỉnh hồn lại. Bọn họ vừa mới vậy mà nhìn xuất thần rồi, khôi phục lại mọi người, trong mắt không khỏi có chút hoảng sợ chi ý. Vương Thành Chủ, ngươi thay đổi, biến hóa tựa hồ cũng quá lớn đi. Ngươi cả người đều cho người một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Đúng vậy a, đây nếu là đổi thành người khác, phòng trừng cũng sẽ không nhận biết ngươi. Nếu không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, phòng trừng ngươi nói ngươi là Vương Thành Chủ, ta tuyệt đối không tin. Thật sao? Vương Nghị Đức sờ một cái mình mặt, đưa tay ở phía trước rạch một cái, một đạo thủy ngưng tụ mà thành kính xuất hiện ở trước người hắn. Nhìn đến thủy kính bên trong mình, đây thật là ta, quả thực cùng lúc trước bộ dáng hoàn toàn đều là hai người a. Bất quá loáng thoáng vẫn có thể nhận được mình, được rồi. Nếu đã trở thành sự thật, đang suy nghĩ cũng vô dụng, vẫn là đem trước mắt sự tình giải quyết xong đang nói. Nghe được câu này, mọi người cũng là hoàn toàn thức tỉnh. Đúng vậy, trước mắt còn có một cái nguy cơ to lớn không có giải trừ. Song khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Ngô lão cùng An lâu chủ và Lâm Tiêu đã cùng đầu lão quy kia chiến đấu. Máu tươi vẫy xuống, Lâm Tiêu cầm thương như chiến thần hàng lâm. Mỗi một lần công phạt không thì sẽ có máu tươi vẫy xuống. Hắc tiểu tử không tệ a, bất quá vũ khí tuy tốt, có thể thương pháp quá kém, nhất định chính là dính vào. Ngô lão đầu trêu ghẹo nói ra, ta đã sớm nhìn ra, ngươi thương này không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Chính là ngươi thương pháp này thật cần ma luyện. An lâu chủ cũng đồng ý nói ra. Lâm Tiêu quýnh lên, ngại nói, ta cũng muốn có một bản thương pháp thư tịch a. Có thể người dùng thương vốn lại ít chi lại thiếu, chớ đừng nói chi là thương pháp sách. Những lời này để cho Ngô lão cùng An lâu chủ ngẩn người một chút. Không có thương pháp thư tịch, dẫu gì ngươi cũng là kim đan cường giả, liền một bản ra dáng thương phổ cũng không tìm thấy. Loại này a, không bằng chờ ta đi ra rồi cho ngươi tìm một bản. Ngô lão nói ra, chỗ này của ta vừa vặn có một bản tàn quyền, có cần hay không tùy ngươi. An lâu chủ cũng bắn tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.